Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu khuyết khoe ra xong rồi chính mình husky. Cảm thấy mỹ mãn ôm cẩu đi rồi. Yến Hành Chu hứng thú bừng bừng mà theo đi lên. Toàn bộ lều trại cũng chỉ dư lại sư tôn sư tỷ hai người. Hai người tầm mắt trầm mặc không nói gì dừng ở cái kia. Husky, thượng, thẳng đến ngu khuyết càng lúc càng xa. Rốt cuộc nhìn không thấy. Thầy trò hai người liếc nhau. Muốn nói lại thôi. Ngăn ngôn lại dục. Đối diện không nói gì. Chỉ có trầm mặc. Sư tôn, ngươi, sư tỷ, ta. Hai người lại đồng thời ngậm miệng. Giờ này khắc này. Hai người trong lòng chỉ có cùng cái nghi hoặc. Vừa mới cái kia ăn mặc hoa áo bông phối màu tiểu váy váy. Husky, nó như thế nào liền giống như đời trước yêu hóa lúc sau nhị sư đệ. Nhị đệ tử, chính là đời trước tiêu trước là thành yêu hoàng lúc sau mới yêu hóa. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, cái kia, Husky, nó, uông, nhớ tới kia thanh, uông, hai người biểu tình đồng thời vi diệu lên. A này, giờ này khắc này. Đời trước thêm ở bên nhau hơi kém chơi rớt nam nữ chủ nửa cái mạng vai ác không hẹn mà cùng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nguyên bản, bọn họ đại có thể bất động thanh sắc đem kia chỉ hư hư thực thực chính mình sư đệ. Đệ tử cự lang cấp mang ra tới, cho hắn một cái an toàn hoàn cảnh vượt qua yêu hóa. Nhưng là hắn, uông, hắn không, uông, phía trước, bọn họ như thế nào làm đều có nhưng thao tác không gian. Nhưng là hắn, uông, lúc sau, bọn họ chẳng sợ ở trong lòng lại như thế nào cảm thấy không thích hợp. Cũng đến đem hắn trở thành husky, rốt cuộc, bọn họ muốn như thế nào giải thích chính mình có thể liếc mắt một cái nhìn ra đối phương nguyên hình. Bọn họ lại muốn như thế nào đối mặt một cái không tiếc trang cầu tử đệ tử. Đồng môn, hai người nhìn về phía ngoài cửa, đồng thời tưởng. Dù sao hiện tại nhị đệ tử, nhị sư đệ đãi ở tiểu đệ tử, tiểu sư muội bên người, lại từ bọn họ tại bên người chăm sóc. Tuy rằng kia nhà đầu bướng bỉnh ái lăn lộn một ít, nhưng tổng không đến mức có tánh mạng chi yêu đi. Hẳn là, đi, thầy trò hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Sư tôn tưởng, hắn đời trước chung quy không bảo vệ bọn họ. Đời này... hắn không thể lại làm chính mình các đệ tử lâm vào kiếp trước hoàn cảnh. Sư tỷ tưởng, nàng là từ địa ngục bò ra tới người. Nhưng nàng sư tôn không có gặp đại biến phía trước là cái đoan chính quân tử. Nàng sư đệ là cái chân thành người. Nàng vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ bọn họ. Đều cảm thấy chỉ có chính mình trọng sinh đám vai ác quyết định bảo hộ sư môn. Sư tôn, Diên Nhi, ngươi là cái ngự thú sư. Tổng so ngươi sư muội hiểu như thế nào nuôi chó. Ngươi nếu rảnh rỗi liền đi chăm sóc chút. Sư tỷ, sư tôn, tiểu sư muội lần đầu tiên nuôi chó sợ là không thuần thục. Không ngại ta chăm sóc chút. Tổng không thể, thật làm kia nha đầu đem tiêu trước lan lộn mắc lỗi tới. Gia sư tỷ lều trại ngu khuyết lại không có hồi chính mình lều trại. Mà là tìm cái không có người yên lặng địa phương. Đem tiểu cắp thả xuống dưới. Tiêu trước còn đắm chìm ở mới vừa rồi kia thanh. Uông, chung, không phục hồi tinh thần lại. Yến Hành Chu hiếu kỳ nói. Tiểu sư muội đây là muốn làm gì? Ngu khuyết giải thích. Vừa mới tiểu cắp không phải muốn si si sao? Ta cho nó tìm địa phương si si. Tới, tiểu cắp, nơi này không có người. Người có thể si si lạp. Yến Hành Chu trầm mặc sau một lát. Chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, vẫn là sư muội suy xét chu đáo. Tiêu trước, này trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy chết ở Tạ Thiên Thu trong tay mới là chính mình kết cục tốt nhất. Hơn nữa càng lệnh người hít thở không thông chính là, không biết có phải hay không kia nha đầu vẫn luôn đang nói. Xì xì, hắn hiện tại thật sự có một loại muốn như xí cảm giác. Nhưng là người không thể. Ít nhất không nên, tiêu trước chỉ có thể đứng thẳng bất động tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ngu khuyết nhìn đến hắn không nhúc nhích, nhịn không được gãi gãi đầu. Ta uy hai chén sữa bò, cư nhiên còn không nghĩ si si sao. có phải hay không tiết niệu hệ thống ra cái gì vấn đề? Nàng càng nói, cự lang sắc mặt là mắt thấy càng ngày càng khó coi. Xem Yến Hành Chu thậm chí đều bắt đầu thương hại lên. Hắn hảo tâm mở miệng. Cũng có thể là ngươi tiểu cáp không thói quen bị người, hãy chờ xem. Chúng ta không ngại ly xa một chút nhìn xem. Ngu Khuyết trầm ngâm một lát sau. Gật đầu. Cũng đúng. Kia tiểu cáp. Chờ ngươi xi xi sau khi xong. Nhớ rõ uồng một tiếng Nga. Tiêu Trước nghe vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp cơ hội này rời đi. Đến lúc đó chờ hắn chịu đựng yêu hóa kỳ khôi phục nhân hình. Sẽ không có bất luận kẻ nào biết chuyện này. Đến lúc đó hắn lại điều tra vì cái gì đời này hắn nhiều cái sư muội. Tiêu Trước cơ hồ là gấp không chờ nổi chờ bọn họ rời đi. Nhưng là Ngu Khuyết không hề phòng bị tưởng ly xa một chút. Yến Hành Chu lại đột nhiên nói. Đúng rồi. Này cẩu cẩu đối với ngươi còn không quen thuộc. Vạn nhất chạy liền phiền toái. Thân thể hắn còn như vậy suy yếu. Ngu Khuyết bừng tỉnh. Đúng vậy. Yến Hành Chu liền thuận thế nói. Ta nơi này có cái đồ vật. Vừa lúc thích hợp ngươi. Hắn nói. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một cây thật dài dây nhỏ. Ngu Khuyết còn ở tò mò nhìn dây nhỏ. Cự lang biểu tình liền khó coi lên. Yến Hành Chu như là không chú ý tới giống nhau. Giải thích nói. Đường quanh co. Cột vào các ngươi hai người trên người. Vừa không sẽ ảnh hưởng hành động. Ngươi lại có thể tùy thời biết nó ở nơi nào. Giọng nói rơi xuống. Cự lang nhanh chóng quyết định. Cất bước liền chạy. Yến Hành Chu một bước tiến lên. Nhẹ nhàng đem hắn đè lại. Khẽ cười nói. Chạy cái gì a? Đây chính là vì ngươi hảo a. Hắn ở cự lang tựa hồ muốn ăn hắn hung ác trong ánh mắt. Chậm rãi đem tuyến một mặt hệ ở cự lang móng vuốt thượng. Sau đó đứng dậy, đem một chỗ khác hệ ở Ngu Khuyết trên cổ tay. Màu đen sợi tơ tùy theo biến mất. Ngu Khuyết giật giật thủ đoạn. Phát hiện không có bất luận cái gì cảm giác. Cũng sẽ không ảnh hưởng hành động. Nhưng nàng giơ tay lại có thể sờ được đến kia căn dây thừng. Thậm chí có thể đem nó lại cởi bỏ. Quả thực công nghệ cao dây dắt chó. Này tuyệt đối là thứ tốt. Dùng để đương dây dắt chó quả thực là đại tài tiểu dụng. Ngu Khuyết do dự. Này, Yến Hành Chu vỗ vỗ nàng đầu. Khinh phiêu phiêu nói. Cho ngươi ngươi liền dùng đi. Hắn lại nhìn thoáng qua cự lang. Lại nhìn Ngu Khuyết. Cười nói. Sư muội vui vẻ liền hảo. Sau đó, phá đại tài sư huynh liền như vậy đi rồi. Phảng phất cùng lại đây chính là vì đưa nàng này căn dây thừng. Bóng dáng thoạt nhìn phi thường sung sướng. Ngu Khuyết nhìn trong chốc lát. Chậm rãi nhíu mày. Hệ thống cho rằng nàng là nhìn ra cái gì. Kinh hồn táng đảm. Sau đó liền nghe thấy nàng chân tình thật cảm mà cảm thán nói. Sư huynh cũng thật có tiền. Nàng thở ngắn than dài quay đầu. Nhìn đến tiểu cáp. Lại cao hứng lên. Đối mặt chính mình nhân sinh chung điều thứ nhất cầu tử. Nàng vui sướng nói. Đến đây đi tiểu cáp. Chúng ta xi xi. Cự lang trầm mặc một lát. Chuyển qua thân. Đi tới Ngu Khuyết nhìn không tới địa phương. Thật lâu sau. Cự lang mới đi ra. Đi ra thời điểm. Sắc mặt hôi bại. Hệ thống không dám đi tưởng vị này lấy nửa yêu chi thân trở thành yêu hoàng đại lão rốt cuộc là thở dài. Vẫn là không hư. Chỉ có nó hoàn toàn không biết gì cả ký chủ. Như cũ lẩm bẩm. Tiểu cáp xi xi dùng lâu như vậy. Chẳng lẽ thật là tiết niệu hệ thống xảy ra vấn đề. Hệ thống cũng không dám xem cự lang sắc mặt. Ngu Khuyết không vội mà hồi lều trại. Liền ở trong doanh địa lưu cẩu. Trải qua ngày hôm qua hỗn loạn. Hôm nay doanh địa hiển nhiên có tự lên. Bị nhốt ở kết giới người đều bị cứu ra tới. Ngu Khuyết trải qua chữa bệnh doanh địa khi. Liền nghe thấy một đám lão nhược bệnh tàn người bệnh tụ ở bên nhau liêu bát quái. Ngu Khuyết có đôi khi là thật sự bội phục này đó tu sĩ sinh mệnh lực. Nàng trơ mắt nhìn một cái tu sĩ hai tay cánh tay cùng nhau bị điếu lên. Nhưng làm theo ở vào đám người nhất trung tâm nói được mặt mày hớn hở. Ngu Khuyết tò mò, từ nhẫn chữ vật bắt một phen móng vuốt. Không bắt được, ân, nàng hạt dưa đâu, Nàng lập tức mở ra túi chữ vật xem. Liền nhìn đến túi chữ vật chỉ có một con thỏ. Con thỏ bên cạnh một đống hạt dưa ra. Ngu Khuyết, nàng hít sâu một hơi. Hệ thống, ngươi không nói cho ta nó liền hạt dưa đều ăn. Hệ thống ấp úng, ngươi nếu là cho nó linh thạch, nó cũng sẽ không đói đến ăn hạt dưa. Kia nó vẫn là ăn hạt dưa đi. Ngu Khuyết vẫn duy trì muốn ăn dưa lại không có hạt dưa trợ hứng vi diệu khó chịu tâm thái. Chen vào bát quái trong đám người. Còn kéo lên tiểu cáp. Cự lăng bị tễ sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng vì không tiếp tục bị tễ. Hắn thậm chí còn phải giúp Ngu Khuyết đẩy ra những người khác. Làm nàng chạy nhanh đi vào. Tiêu trước bị bắt hợp tác. Tễ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Thực mau tễ tới rồi ăn dưa tiến đầu. Lúc này, vị kia treo hai tay cánh tay tàn nhẫn người vừa lúc nói. Kia báo yêu vừa thấy lão nhân này không được a, lập tức liền phải đem hắn đưa vào yêu hoàng nơi đó đương thái giám. Chúng ta xông vào thời điểm, lão nhân đã bị bó ở đài thượng. Kia dao nhỏ cách hắn còn thừa một tấc, hơi kém đã bị thiến. Đề tài này quá mức kính bạo. Bốn phía đồng thời, tê. Một tiếng, liền tiêu trước đều theo bản năng mà dựng lên lỗ tai. Ngu Khuyết yếu tố phát hiện, lập tức nhấc tay hỏi. Ai ai ai, là ai hơi kém bị thiến? Treo cánh tay huynh đệ theo bản năng mà trả lời nói. Chính là ngu gia gia chủ a, ăn tiểu thuốc viên cái kia ngươi không biết. Nói nghe nói hắn thân khuê nữ còn. Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Ngu Khuyết mặt. Này này này, này còn không phải là ngu gia cái kia thân khuê nữ. Nói bát quái nói chính chủ trên đầu. Nghĩ vậy người trong truyền thuyết một chân đá đoạn thân cha mệnh căn tử hành động vĩ đại. Vị này huynh đệ theo bản năng rụt một chút. Nhưng Ngu Khuyết nhưng không chú ý tới. Nàng vừa nghe thấy là ngu gia lão nhân kia hơi kém bị thiến. Lập tức hưng phấn, nàng cảm thấy chính mình cần thiết an ủi thân cha. Hơn nữa, vì biểu đạt chính mình hiếu tâm, này an ủi tự nhiên là càng sớm càng tốt. Ngu Khuyết lập tức bài trừ đám người. Nhường một chút, mọi người mang theo kính sợ tầm mắt, tự phát cho nàng nhường đường. Ngu Khuyết lập tức túm thượng tiểu cấp cùng nhau đi. Tiêu trước bị, ngu kiểm chi hơi kém bị thiến. Tin tức này chấn kinh rồi một chút, hơi kém không phản ứng lại đây. Mê mê hoặc hoặc theo đi lên. Phía sau, có người thấy Ngu Khuyết tựa hồ cũng không có giống trong truyền thuyết giống nhau đáng sợ bộ dáng. Nghĩ nghĩ, tráng lá gan hỏi câu. Ngu tiên tử, ta nghe nói ngài cùng Thương Hải Tông thủ đồ cùng nhau bị một cái sắc quỷ sở trảo. Tạ Thiên Thu bởi vì trung tình với ngài cho nên đối kia sắc quỷ liều chết không từ. Cuối cùng mới thoát đi hổ khẩu. Có phải hay không thật sự? Ngu Khuyết nghe xong quả thực khiếp sợ. Tâm nói đây là cái gì lung tung rối loạn đồn đãi. Nàng lập tức làm sáng tỏ nói. Giả, Tạ Thiên Thu là bởi vì Chỉ Sang mới chạy thoát ma chảo. Đi theo nàng phía sau tiêu trước rộng mở to hai mắt. Cả người một cái lảo đảo. Chỉ Sang, Tạ Thiên Thu hắn, cư nhiên có Chỉ Sang. Nghĩ tới đời trước bị chảm với Tạ Thiên Thu dưới kiếm. Khi đó hắn còn cảm thấy có thể chết ở một cái đáng giá kính trọng đối thủ dưới kiếm đại khái là hắn tốt nhất quy túc. Hiện giờ, hắn vi diệu cảm thấy chính mình có chút không có bài mặt. Chính mình cư nhiên liền một cái được Chỉ Sang người đều đánh không lại. Trọng sinh một suốt đêm, tiêu trước tam quan kề bên rách nát. Hắn đi theo Ngu Khuyết, một chân thâm một chân thiền đi rồi. Lưu lại phía sau một đám bị khiếp sợ đến nói lỡ người. Thật lâu sau, rốt cuộc có người phản ứng lại đây. Ngoan ngoãn, có người cảm thán, nguyên lai Thương Hải Tông thủ đô, cũng sẽ có như vậy lý do khó nói. Không biết vì sao, bọn họ đột nhiên cảm thấy cái này thủ đô bình dân lên. Ngu Khuyết đi tìm chữa bệnh doanh địa một cái y tu. Đem hắn kéo đến một bên lầm nhầm nói gì đó. Tiêu trước cũng không có nghe rõ. Hắn chỉ nhìn đến cuối cùng cái kia y tu thần sắc vi diệu đưa cho Ngu Khuyết một lọ thứ gì. Cuối cùng muốn nói lại thôi nói. Ngươi dùng thời điểm, kiềm chế điểm nhi, Ngô Khuyết vỗ ngực bảo đảm. Người yên tâm, ta có phổ. Tiêu Trước nhìn thoáng qua, phát hiện hình như là một lọ dược. Trên người nàng có thương tích sao? Cự Lang không tự chủ được mà nhíu mày. Mãi cho đến Ngô Khuyết lôi kéo hắn đi tới Ngô gia doanh địa, hắn rốt cuộc đã biết này bình dược sử dụng. Nàng nhìn đến Ngô Khuyết đối Ngô gia hộ vệ nói. Nghe nói cha suýt nữa tao ngộ bất trắc. Này bình dược liền đưa cho cha. Nàng là Ngô gia nữ nhi. Tiêu Trước lập tức dừng lại. Đúng rồi. Hắn nghĩ tới. Ngô gia trừ bỏ cái kia Ngô Giác, còn có một cái bị trừ linh căn nữ nhi. Đã kêu Ngô Khuyết. Hắn đầu óc trong lúc nhất thời kêu loạn. Sư tôn thu Ngô gia đích nữ vì đồ đệ. Mà cái này tiểu cô nương. Tương lai sẽ bị người trừ linh căn. Mà lúc này. Ngô Khuyết đã dựa vào chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi đem dược tặng đi vào. Nàng đưa vào đi lúc sau bế lên tiểu cáp liền chạy. Tiêu Trước còn không có phản ứng lại đây, liền nghe thấy bên trong truyền đến bạo nộ tiếng quát. Mấy cái thị vệ lập tức liền vọt ra. Ngô Khuyết thấy thế lớn tiếng nói. Thật là, ta tự trả tiền mua Ngọc Xuân Đan. Ngươi cư nhiên còn không cảm kích. Biết Ngọc Xuân Đan là cái gì ngoạn ý Tiêu Trước. Hảo, xem ra hắn không cần lo lắng sư tôn thu cái này đồ đệ có thể hay không bị Ngô gia lợi dụng. Hắn hiện tại chỉ lo lắng người này có thể hay không bị Ngô gia đánh chết. Tiêu Trước lập tức vừa dẫm chân, từ Ngô Khuyết trong lòng ngực nhảy ra tới. Ngô Khuyết kinh hãi, đang chuẩn bị chạy nhanh đem hắn vớt trở về. Liền thấy Cự Lang trực tiếp ngậm nàng quần áo một phen đem nàng ném đã đến trên lưng. Chở Ngô Khuyết bắt đầu chạy như điên. Tốt xấu là chính mình tiểu sư muội, muốn thật sự bởi vì cấp thân cha đưa Ngọc Xuân Đan bị Ngô gia chảo đi trở về tính sao lại thế này. Ngô Khuyết ngồi ở lang trên lưng, ngây ra một lúc, sau đó lập tức hoan hô. Hảo ai, sau đó nàng liền lấy ra một chương cực tốc phù, không nói hai lời hướng Tiêu Trước trên lưng một dán, lớn tiếng nói, tiểu cấp mau mau mau. Ta cho ngươi lực lượng. Tiêu Trước lập tức mở to hai mắt. Cơ hồ vô pháp khống chế giống nhau. Bốn chân giơ chân chạy như điên. Tuyệt trần mà đi. Hoàn mỹ buổi sáng. Liền ở Tiêu Trước chạy như điên chung bắt đầu. Suốt một ngày. Ngô Khuyết đánh lưu cầu danh nghĩa. Đem toàn bộ doanh địa đi dạo một lần. Ngô Khuyết dạo thần thanh khí sảng. Vào đêm trở về lều chạy lúc sau còn có chút trưa đã thèm. Tiêu Trước trở lại lều chạy lúc sau lại là trực tiếp nằm liệt. Cả ngày xuống dưới, hắn không chỉ có muốn giúp Ngô Khuyết tễ người nghe bát quái. Mang Ngô Khuyết chạy như điên, còn muốn ở nàng thọc tổ ong vò vẽ lúc sau mang nàng chạy trốn. Ở nàng chọc nhà người khác linh thú khi cùng linh miêu lẫn nhau xé. Ở linh miêu chủ nhân tìm đầu sỏ gây tội khi mang nàng đánh du kích. Hắn thậm chí còn muốn ở nàng đói thời điểm phụ trách cho nàng bắt thỏ. Tiêu Trước, một cái hai đời không thành quá thân người. Lại vào giờ này khắc này trước tiên cảm nhận được một cái hùng hai tử uy lực. Đã từng hắn, cùng đời trước yêu hoàng đánh ba ngày ba đêm lúc sau còn có thể đứng đi đến yêu hoàng trên bảo tọa. Hiện giờ hắn, bị hùng hai tử lưu một ngày lúc sau hận không thể chính mình không trọng sinh quá. Kia hùng hai tử còn thực cảm động. Tiêu Trước vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến chính mình kia tiểu sư muội phủng mặt đầy mặt cảm động thâm tình nói. Tiểu cấp ngươi biết không, ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng có người đối ta tốt như vậy. Tiêu Trước ngẩn người, nhịn không được có chút mềm lòng. Đời trước cái kia kêu Ngô Khuyết nữ hài bị trừ linh căn, bị chết vô thanh vô tức, bị làm như vật chứa dưỡng lên người. Ai có thể đối nàng có bao nhiêu hảo đâu. Thôi, vẫn là cái 16 tuổi hài tử mà thôi. Tiêu Trước nâng lên móng vuốt, tưởng an ủi nàng một chút. Sau đó hắn liền nghe thấy Ngô Khuyết nói. Ngươi đối ta tốt như vậy, ta cũng muốn đối với ngươi tốt một chút. Đúng rồi, ta kéo nhị hồ hống ngươi ngủ đi. Nói, nàng liền rút ra nhị hồ. Nga đúng rồi, nàng là cái âm tu. Kia nghe một chút đảo cũng không sao. Hắn bày cái thoải mái tư thế, chuẩn bị nghe nhị hồ. Lúc này hắn còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Thẳng đến Ngô Khuyết giống mô giống dạng dọn xong tư thế, nhị hồ kéo động, ma âm nhập não. Có như vậy trong nháy mắt, Tiêu Trước ngốc một chút, thậm chí bắt đầu hoài nghi thế giới này chân thật tính. Sau đó hắn bắt đầu đoạt mệnh chạy như điên, thật lớn thân thể chạy ra một cổ hoảng sợ ý vị. Ngu Khuyết lập tức phác đi lên, nàng thậm chí còn lên án, cư nhiên liền ngươi cũng không hiểu đến thưởng thức ta âm nhạc. Tiêu Trước, ta thưởng thức cái quỷ. Lăn lộn có 15 phút, Ngu Khuyết mới rốt cuộc từ bỏ nàng nhị hồ, không tình nguyện ngủ hạ. Tiêu Trước thấy nàng nằm xuống liền lập tức xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài. Ngu Khuyết thấy thế đứng dậy, đem hắn kéo lại, ngươi làm gì? Buồn ngủ à, làm gì ra bên ngoài chạy? Tiêu Trước, đúng là bởi vì buồn ngủ, cho nên hắn mới ra bên ngoài chạy. Nhưng mà sự thật là, ngoại hình là một con lang, Tiêu Trước ở Ngu Khuyết nơi này liền nam nữ thụ bất thân tư cách đều không có. Tiêu Trước bị bắt đoàn ở Ngu Khuyết góc chăn. Duy nhất may mắn chính là, ở hắn 5 lần 7 lượt cảm thấy cột lấy dây thừng không thoải mái ám chỉ dưới, Ngu Khuyết rốt cuộc đang ngủ phía trước đem kia đáng chết dây thừng cấp giải khai. Tiêu Trước tức khắc đại nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, chỉ cần dây thừng giải khai, chờ Ngu Khuyết ngủ say, hắn là có thể chạy thoát. Cho nên, hiện tại chỉ cần lại nhẫn nại một lát, chờ đến nàng ngủ say. Tiêu Trước ở trong đêm tối mở to hai mắt, trọng sinh một ngày một đêm, hắn lại phảng phất qua cả đời giống nhau. Không, có thể nói, cho dù là ở đời trước, hắn cũng chưa từng có như vậy vô ngữ quá. Đời trước hắn cũng đủ may mắn, cùng mặt khác sống không người không quỷ nửa yêu so sánh với. Hắn ít nhất gặp một cái nguyện ý lấy hắn đương người xem sư tôn. Chính là như vậy sư tôn lại trong một đêm từ đoan chính quân tử biến thành sát nhân ma đầu. Sau này đủ loại, hắn chung quy vào yêu tộc, sư tỷ vào ma giới, tiểu sư đệ không biết tung tích, sư tôn dạy dỗ hắn như thế nào trở thành người. Hắn lại làm một cái rõ đầu rõ đuôi yêu. Ban ngày thời điểm thượng không cảm thấy có cái gì, mọi nơi an tĩnh lại, Tiêu Trước lại không thể tránh khỏi tiến vào một loại tự ghét không có chí tiến thủ cảm xúc. Thẳng đến, phanh, Ngu Khuyết trở mình, một chân đặng khai chan, thuận thế đá vào Tiêu Trước trên người. Tiêu Trước, lại tới nữa, tự ghét không có chí tiến thủ cảm xúc thủy triều biến mất. Một loại gần như quen thuộc bất đắc dĩ nảy lên trong lòng. Tiêu Trước mở mắt, quả nhiên thấy kia tiểu nha đầu ngủ đến hình chữ X chăn bị nàng đặng ở một bên. Tiêu Trước thở dài một tiếng, nhận mệnh đứng dậy, hàm khởi chăn cái ở Ngu Khuyết trên người. Ngu Khuyết đã ngủ say. Tiêu Trước nhìn nàng một lát, tái kiến, tiểu sư muội, chờ ta lại khi trở về một lần nữa nhận thức ngươi đi. Tiêu Trước nhẹ nhàng lại nhanh chóng chạy đi ra ngoài, mà Ngu Khuyết đang ngủ ngon lành. Tiêu Trước chạy ra lều trại lúc sau, phân biệt một chút phương hướng, nhanh chóng chạy vội lên, nhưng mới vừa chạy ra bọn họ tông môn doanh địa, hắn bước chân liền đốn xuống dưới. Bọn họ doanh địa ở ngoài, một nam một nữ đang đứng ở một thân cây hạ, ánh trăng dưới, kia hai khuôn mặt đều phá lệ làm hắn quen thuộc. Ngu Giác, cùng Trình Thanh. Tiêu Trước sắc mặt lạnh xuống dưới. Hắn nghe được Trình Thanh cái kia ngu xuẩn chính đĩnh đặc mà nói. A Giác, ngươi đừng thương tâm. Ngươi tiên tiến Thương Hải Tông lại nói. Vào Thương Hải Tông, ta nhất định có biện pháp làm cha thu ngươi. Cái kia tiện nhân nàng sẽ không thực hiện được. Ngu Giác lắc lắc đầu. Ta không thể lại phiền toái ngươi. Trình Thanh vội la lên. Này như thế nào có thể kêu phiền toái? Tiêu Trước ở một bên nghe bật cười. Ngu xuẩn không hổ là ngu xuẩn. Hai đời đều là ngu xuẩn. Hắn không muốn lúc này gặp phải bọn họ. Xoay người tưởng rời đi. Lúc này lại đột nhiên vang lên một tiếng quạ kêu. Kia hai người không hẹn mà cùng nhìn lại đây. Hai người một lang dưới ánh trăng dưới đối diện. Trình Thanh sửng sốt một lát. Đột nhiên cười lạnh nói. Này không phải hôm nay đi theo kia tiện nhân bên người cái kia cẩu sao? A. Chó cậy thế chủ đồ vật, chờ ta lột ngươi cẩu ra, xem ngươi còn có thể hay không kiêu ngạo, cũng không biết là đang mắng ai. Tiêu Trước sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống dưới, từ yết hầu trung phát ra uy hiếp tiếng hô, thuộc về yêu thị huyết bản tính bị bậc lửa. Mà giờ này khắc này, hệ thống đang ở điên cuồng kêu chính mình ký chủ. Nó lớn tiếng nói, ký chủ ngươi mau tỉnh lại. Ngươi lại không tỉnh, không phải đại lão trước tiên đem nam nhị nữ chủ lộng chết. Chính là nam nhị nữ chủ đem suy yếu đại lão lộng chết. Ngu khuyết vẫn không nhúc nhích. Hệ thống liền kêu 3 lần. Rốt cuộc phát hiện loại này phương pháp kêu không tỉnh nàng. Nó trầm mặc một lát. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách nó. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống dưới. Hiện tại 8 giờ rưỡi. Ngươi còn có nửa giờ đi làm. Lập tức liền phải đến trễ. Đến trễ tháng này tiền thưởng cần mẫn liền không có. Ngu khuyết một cái giật mình. Xác chết vùng dậy giống nhau ngồi dậy. Ngồi dậy khi nàng còn có chút ngốc. Lẩm bẩm nói. Tiền thưởng cần mẫn. Hệ thống. Trước đừng động tiền thưởng cần mẫn. Ngươi cầu tử cùng nam nhị nữ chủ đối thượng. Kia cầu so nam nhị muốn lột ngươi cầu tử ra. Ngu khuyết lập tức liền sắc bén lên. Ta trước lột hắn ra. Nàng lập tức đứng dậy. Tùy tiện bọc lên áo ngoài. Thấy lều trại quả nhiên không có tiểu cáp. Lập tức hỏi. Chỗ nào? Hệ thống. Ra cửa. Rẽ phải. Ngu khuyết sải bước đi ra ngoài. Nàng thậm chí không cần nhiều cố tình đi tìm. Đi ra ngoài không bao lâu. Nàng liền thấy được nhà mình cầu tử thân ảnh. Mà trước mắt một màn này suýt nữa làm nàng khí huyết dâng lên. Nàng nhìn đến nhà mình cầu tử chính hung hăng cắn Trình Thanh cánh tay ra bên ngoài kéo túm. Mà ở một bên, ngu giác rút ra kiếm liền hướng nhà mình cầu tử trên người chém. Ngu khuyết lập tức phía trên. Không chút suy nghĩ, lập tức nắm lên bị chính mình chạy trốn một con giày. Sử đủ sức lực chiều ngu giác tạp qua đi. Kia chỉ giày chính chính hảo hảo nện ở ngu giác trên mặt. Ngu giác một chút dừng lại. Bưng kín mặt, kinh ngạc nhìn lại đây. Ánh trăng dưới, ngu khuyết sắc mặt nặng nề. Nàng sải bước đi qua. Không biết là nàng khí thế quá thịnh vẫn là nàng kia chỉ giày quá kinh người. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại. Nàng ở Trình Thanh trước người đứng yên. Làm lơ ngu giác, chỉ lạnh lùng nhìn Trình Thanh bắt lấy nhà mình cầu tử cái tay kia. Lạnh băng nói, buông tay, Trình Thanh phản ứng lại đây. Người mẹ nó, ngu khuyết trực tiếp một cái tát hô đi lên. Ta mẹ nó làm ngươi buông tay. Ngươi cái cẩu so nhãi con là điếc vẫn là mù. Trình Thanh trực tiếp bị đánh một ngốc. Ngu giác lập tức nói. Trưởng tỷ, là này chỉ cẩu trước. Ngu khuyết xoay người, thập phần bình tĩnh nói. Ngươi vừa mới nếu là chém nó nhất kiếm. Ta liền dám trả lại ngươi 2 kiếm. Ngươi tin hay không? Ngu giác đối thượng ánh mắt của nàng. Theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Trình Thanh vưu không biết sống chết. Kêu gào nói. Ngươi dám động nàng một chút. Ta không ngừng muốn lột này chỉ cẩu ra. Ngươi tin hay không ta liền tính lột da của ngươi. Cha ta không có khả năng đụng đến ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai. Ngu khuyết trở tay lại là một cái tát. Ta đầy mẹ nó hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem ta nếu là đánh chết ngươi. Cha ngươi có thể đem ta thế nào? Một hồi đầu đường ẩu đả lập tức triển khai. Ngu khuyết trực tiếp rút ra nhị hồ. Đem nhị hồ đương chùy kén. Một vài hồ trừ bay phát lại đây ngu giác. Muốn nói này trúc cơ lúc sau xác thật không giống nhau. Nàng như vậy một táp. Ngu giác trực tiếp bay ra đi 2 mét xa. Ngu khuyết quay đầu lại tiếp tục tấu Trình Thanh. Vừa nhấc mắt thấy nhà mình cầu tử không biết vì sao còn ngây ngốc đứng. Lập tức bất mãn nói. Đừng ngốc đứng, cắn hắn, dùng sức cắn chết ta phụ trách. Cầu tử như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Phác lại đây liền bắt đầu giúp ngu khuyết. Vì thế, hệ thống liền trơ mắt mà nhìn trước mắt này một cái nam nhị. Một cái nữ chủ, một cái tương lai vai ác. Bị ngu khuyết một người mang giống đầu đường lưu manh giống nhau. Vặn đánh cắn xé, từng quyền đến thịt. Trận này đầu đường ẩu đả cuối cùng dừng bước với 2 bên gia trưởng tới. Trình Thanh cùng ngu giác trên mặt giống vì pha màu nở hoa giống nhau. Một cái so một cái khó coi. Mà trình trưởng lão sắc mặt càng khó xem. Đứng ở 2 người bên cạnh. Ngu khuyết có tiêu trước che chở. ngược lại không chịu cái gì thương. Nhưng Giang Hàn sắc mặt như cũ khó coi. Ngô Khuyết nhìn nhà mình sư tôn sắc mặt, lúc này mới cảm thấy chột dạ. Song con bê, nàng nên sẽ không bị trực tiếp trục xuất sư môn đi. Tiêu Trước càng chột dạ. Hắn không rõ chính mình tốt xấu đã làm yêu hoàng. Vì cái gì thật đúng là liền cùng đầu đường lưu manh giống nhau cắn xé đánh nhau. Ngô Khuyết vốn dĩ đều cho rằng muốn ai huấn. Lại đột nhiên nghe thấy nhà mình sư tôn nói. Diên Nhi, Hành Chu, đem ngươi sư muội cùng tiểu cắp mang đi. Tạm thời đừng làm cho bọn họ đãi một khối. Hai người không nói hai lời. Một người lãnh đi rồi một cái. Đây là không chuẩn bị răn dạy nàng. Vẫn là chuẩn bị lén răn dạy nàng. Tiêu Trước bị sư tỷ mang đi. Ngô Khuyết bị tiểu sư huynh mang đi. Tiêu Trước đi phía trước liên tiếp quay đầu lại. Nhìn Ngô Khuyết, đầy mặt lo lắng. Ngô Khuyết ủ rũ cục đuôi đi theo tiểu sư huynh đi tới sư tôn lều trại. Tiểu sư huynh cho nàng đổ ly trà lúc sau. Đột nhiên nói, làm không tồi. Ngô Khuyết lập tức ngẩng đầu lên. Tiểu sư huynh bình tĩnh nói. Chúng ta sư môn không có bị khi dễ còn không hoàn thủ đạo lý. Cho nên, người làm không tồi. Ngô Khuyết mắt sáng rực lên. Kia sư tôn, tiểu sư huynh khẽ cười một tiếng. Sư tôn nếu là tưởng phạt ngươi, liền sẽ không làm ta mang ngươi đi rồi. Ngô Khuyết lập tức mỹ tư tư lên. Tiểu sư huynh lắc đầu nói. Nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý, ngươi làm không tồi. Không đại biểu ngươi thủ đoạn cũng không tồi. Có chút cơ thực lực không biết dùng. Dùng nắm tay cùng hai cái luyện khí kỳ vạn đánh. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chiêu thức. Ngươi cũng không biết xấu hổ. Ngô Khuyết. Có thể là bởi vì như vậy đánh lên tới tương đối sảng đi. Kỳ thật mấu chốt nhất chính là nàng còn không có dưỡng thành tu sĩ thói quen. Chỉ cần một tá giá. Phản ứng đầu tiên vẫn là kén nắm tay. Nàng cùng tiểu sư huynh câu được câu không trò chuyện. Sau đó sư tôn liền đã trở lại. Sư tôn một hồi tới. Tiểu sư huynh liền đi ra ngoài. Ngô Khuyết không khỏi có chút thấp thỏm. Nhưng sư tôn lại phảng phất đã quên nàng đánh nhau ẩu đả sự tình. Ngồi xuống câu đầu tiên liền hỏi nàng. Ngươi về sau, muốn làm cái gì tu sĩ? Ngô Khuyết sửng sốt một chút mới nói. Ta muốn làm âm tu. Sư tôn nhớ tới nhà mình tiểu đệ tử kinh thiên địa quỷ thần khiếp nhị hồ. Trầm mặc một chút, hắn uyển chuyển nói. Không suy xét thay đổi. Ngô Khuyết kiên định, mặc kệ. Sư tôn xoa xoa cái trán. Sau một lát, hắn nói, ngươi phải làm âm tu. Ta đây dạy ngươi chuyện thứ nhất, chính là cùng người khác đánh nhau khi. Phản ứng đầu tiên không phải kén nắm tay, mà là dựa ngươi nhạc cụ. Kén nắm tay Ngô Khuyết xấu hổ cúi đầu. Sư tôn tiếp tục nói, chờ có thể rời đi nơi này. Ta mang ngươi đúc một phen tân nhạc cụ. Ngô Khuyết lại ngẩng đầu. Sau đó nàng liền nhìn đến sư tôn yên lặng nhìn nàng. Ngô Khuyết, hắn chậm rãi nói. Cho nên, tới phiên ngươi, nên nàng cái gì? Ngô Khuyết sửng sốt một lát, chần chờ nói. Kia, cảm ơn sư tôn. Sư tôn chậm rãi lắc lắc đầu, nghiêm túc nói. Ta ý tứ là, Nam Đức, ta dạy cho ngươi đường âm tu. Ngươi dạy ta Nam Đức. Ngô Khuyết, nàng trầm mặc xuống dưới. Nàng liền biết, tổng hội có như vậy một ngày. May mắn nàng đã chuẩn bị tốt. Nàng trầm giọng nói, hệ thống, mở ra thương thành. Đồng thời, nàng đem bàn tay vào túi chữ vật. Một quyển sách xuất hiện ở nàng trong tay. Ngô Khuyết đem thư rút ra. Một phen ấn ở sư tôn trước mặt. Trầm giọng nói, sư tôn, chỉ cần bắt lấy nó. Ngươi liền bắt được sư nương tâm. Ngươi muốn hay không? Sư tôn chậm rãi nói, ta muốn. Ngô Khuyết chậm rãi rời đi tay. Sư tôn tầm mắt rơi xuống, trong nháy mắt đồng tử động đất. Lần này sư tôn tự mình tặng Ngô Khuyết rời đi. Hai người rời đi lều trại lúc sau, Tiêu Trước lập tức từ bên ngoài chui tiến vào. Hắn nguyên bản là lo lắng Ngô Khuyết sợ nàng bị sư tôn răn dạy, lặng lẽ chạy ra lúc sau. Lại vừa lúc nhìn đến Ngô Khuyết đem một quyển sách đặt ở sư tôn trước mặt. Sư tôn đồng tử động đất bộ dáng, cái gì thư có thể làm từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc sư tôn như vậy thất thố. Nói là lo lắng sư tôn cũng hảo. Nói là lo lắng tiểu sư muội cũng hảo. Hắn vào được, cự lang đi đến trước bàn. Nâng lên chân trước, ấn ở trên bàn sách. Lang mắt dừng ở kia quyển sách thượng. Trong nháy mắt, hắn cũng đồng tử động đất. Cùng lúc đó, lều chạy ngoại một bóng ma rơi xuống. Sư tôn đứng ở ngoài cửa. Tầm mắt dừng ở cự lang trên người. Chậm rãi nói, ngươi đang làm gì? Lang chảo run lên, kia quyển sách trực tiếp rơi xuống đất. Gió nhẹ thổi quét, trang sách hơi hơi xốc lên. Lộ ra bên trong tự. 30 ngày làm nàng đối với ngươi muốn ngừng mà không được. Quảng cáo, cách chương.